Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 136, chương 136, ngụy hồn hoàn. Tô Dương đi theo Thái Thản Cự Viên bước chân, chậm ung dung đi tới. Thái Thản Cự Viên thân hình quá lớn, là lấy mỗi đi ra một bước, đều sẽ lưu lại to lớn dấu chân, cũng không khó tìm kiếm. Tô Dương đạo sư, ta biết thực lực ngươi thông thiên, nhưng là có thể cùng Đường Tam tiến đến, vẫn là tạ ơn. Đường Tam một bên phi nhanh, vừa nói, Tô Dương bĩu môi, nói, ta ngược lại thật ra không có gì, chỉ là cái này tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, cũng không chỉ có như vậy mấy cái hồn thú mà thôi. Thuận tiện vì ngươi tìm kiếm cái hồn hoàn, tìm kiếm hồn hoàn. Đường Tam đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhưng là nghĩ đến bên trong Tiểu Vũ, nhất thời tâm tư gì đều không có. Tiểu Vũ, thật không có sự tình a. Tô Dương đạo sư còn biết cái gì? Đường Tam hỏi, mặc dù cũng biết trước mặt đạo sư cũng không thân hòa, nhưng là vì Tiểu Vũ an nguy hắn nhất định phải hỏi. Ngươi vẫn là không tin được ta. Tô Dương cười nhạt cười, nói, ta biết không thể nói cho ngươi, chỉ có thể chờ đợi Tiểu Vũ tự mình đến kể cho ngươi rõ ràng. Ta chỉ có thể nói, Tiểu Vũ cùng kia hồn thú biết nhau, nhận biết. Đường Tam kinh ngạc trương há miệng, nói, đúng, nhận biết, nhưng là Tiểu Vũ nếu không muốn hiện tại nói cho ngươi, ta nghĩ, ngươi cũng không cần thiết đến hỏi, nàng đối ngươi, chưa từng có ác ý. Tô Dương cười nhạt nói, Đường Tam gật gật đầu, buông lỏng một hơi, nhưng là lại là mang theo nghi hoặc hỏi, kia Tô Dương đạo sư lại là như thế nào biết được? Trước kia trong nhà nghèo, cùng lão tiên sinh học vài môn xem bói sinh ý, Tô Dương từ tốn nói. Đây cũng thật là không phải Tô Dương bịa chuyện, kiếp trước trong nhà nghèo khó thời điểm, thật đúng là học qua mấy tay tự lực cánh sinh biện pháp. Xem bói a, Đường Tam khẽ gật đầu, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, xem như xem bói đi, nhưng là đại đa số thời điểm, chỉ cần quan sát tinh mịn, liền là chính là không cần xem bói, cũng có thể đoán ra một hai tới. Đối với Tô Dương tới nói ngược lại là lười nhác đoán, lười nhác đo lường tính toán. Tiểu Vũ cái ánh mắt kia đã nói cho hắn biết hết thảy, chỉ cần là hơi có chút thực lực, đều hẳn là có thể nhìn ra Tiểu Vũ bản thể. Huống chi là hắn, đương nhiên cái này hơi có chút thực lực là tương đối Tô Dương tới nói. Hai người một đường phi nhanh, mặc dù Đường Tam trong lòng vẫn là lòng nóng như lửa đốt, nhưng là tại Tô Dương trấn an phía dưới, đã là chậm rãi trở thành nhạt. Không biết đi ra bao xa, một đạo lưới lớn ngăn lại hai người đường đi. Tô Dương ngáp một cái, nhìn một chút trốn ở rừng đằng sau vật nhỏ. Tô Dương tìm một chỗ, ngồi ở bên cạnh, nói qua không xuất thủ, liền không xuất thủ. Đường Tam cũng ý thức được tự mình đứng trước là cái gì quái vật. Loại này đẳng cấp hồn thú, cho dù là Đường Tam cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Hít sâu một hơi, trong tay đông đảo ám khí trong nháy mắt hiển hiện. Một bên Tô Dương ánh mắt nhắm lại, loại thực lực này phía dưới lại có thể vận dụng bực này ám khí, đối với một cái chỉ có 11 tuổi hài tử tới nói, tuyệt đối không có khả năng chế tạo ra như thế dụng cụ tinh vi tới. Hoặc là nói, vốn là thiên tài, Tô Dương là không tin lắm, khí vận chi tử cũng không chứng minh bản thân thiên phú loại hình. Khí vận chi tử, vẻn vẹn đại biểu khí vận. Khí vận mặc dù cũng coi là một phần thực lực, nhưng là còn lâu mới có thể tăng lên tư chất. Những tiểu tử này trên thân bí mật còn không ít. Tô Dương cười nhạt cười, không nói thêm gì, bao quát tự mình, lại có ai không có điểm bí ẩn. Huống chi là đạt được toàn bộ thiên địa khí vận ra chỉ khí vận chi tử. Trước mặt Đường Tam trong tay cương châm như là gió táp mưa rào hướng về nhân diện ma chu đánh tới. kia là một tôn tuyệt cường nhện loại hồn thú, có ít nhất 2000 năm tu vi, liền lấy cái này làm tiểu tam tử ngụy hồn hoàn đi. Tô Dương cười nhạt nói, nhìn xem cùng Đường Tam đang giao chiến nhân diện ma chu. Trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, Đường Tam mặc dù cũng nghĩ tốc chiến tốc thắng, nhưng là tiếc rằng kia nhân diện ma chu quá mức khó chơi. Cũng chỉ có thể là vận dụng cuối cùng át chủ bài. Một phương tên nỏ theo Đường Tam trong tay cung nỏ phía trên trong nháy mắt bắn ra đến. Liên tiếp 3 mũi tên, xuyên thấu nhân diện ma chu mà đi. Đường Tam thì là thở hồng hộc nhìn xem trước mặt đã ầm vang ngã xuống đất nhân diện ma chu. Lau lau trên trán mồ hôi, còn muốn hướng bên trong đi vào a? Tô Dương cười nhạt nói, có lẽ ngài là đúng, nhưng là ta cũng sẽ không từ bỏ. Đường Tam lau lau mồ hôi, thanh âm kiên định nói. Tô Dương lắc đầu, đối với bực này kiên định chấp niệm tiểu gia hỏa, thật đúng là không có biện pháp gì, muốn sửa đổi hắn ý niệm rất khó khăn, bất quá loại này kiên trì tựa hồ cũng không tệ lắm. Mang theo thưởng thức nhìn xem Đường Tam, Tô Dương nói, hấp thu hồn hoàn lại đi vào. Không muộn. Đường Tam hơi có chút do dự, cùng làm xa vời hy vọng mà khư khư cố chấp, không bằng trước đem thực lực tăng lên, có khư khư cố chấp vốn liếng, cho đến lúc đó không ai sẽ ngăn ngươi. Tô Dương nói, được. Đường Tam cũng là quả quyết, là lấy lập tức ngồi xếp bằng xuống. Lần này hồn hoàn cũng không có quá mức khó có thể chịu đựng, nhưng là cũng chỉ là so ra mà nói. Tương đối, trước hai cái hồn hoàn có Tô Dương cùng Huyền Hoàng phân thân ở một bên hiệp trợ, là lấy cũng không có cái gì đường rẽ xuất hiện. Nhưng là hiện tại, cho dù là 2000 năm hồn hoàn, Đường Tam cũng là chỉ có thể hết sức chống cự lại. Bằng vào tự thân ngoan lệ, nương tựa theo loại kia kiên trì, nương tựa theo đối với tiểu vũ chấp niệm, trong miệng hắn không ngừng chảy ra máu đến, nhưng là hắn tại kiên trì, trong óc vù vù không ngừng, từng đạo kinh khủng hồn lực đang trùng kích lấy Đường Tam não hải. Hắn cũng tại kiên trì, dứt khoát, hắn kiên trì nổi. Tại thứ ba hồn hoàn thành công một sát na kia, Đường Tam trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, nhưng là còn chưa chờ suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ cảm thấy trong óc một trận rung động, như rời sông lấp biển. Tiếp xuống, Đường Tam liền cái gì cũng không biết. Tô Dương ở một bên sờ mũi một cái, vẻ mặt bên trên cái mũi bóng loáng mà băng lãnh. Ngủ trước một hồi đi, cùng thiên địa chi lực hoàn mỹ dung hợp được, cũng không tính là đơn giản như vậy. Tô Dương từ tốn nói, nếu như vừa mới có người hướng nơi này xem ra lời nói, liền có thể nhìn thấy, Tô Dương vừa mới tại Đường Tam thứ ba hồn hoàn thành hình một sát na kia, đem hồn hoàn trung ương bộ phận trong nháy mắt rút ra. Kia là toàn bộ hồn hoàn tinh hoa nhất bộ phận, về phần bên ngoài thì chỉ còn lại một chút cạnh góc, tản ra yếu ớt hồn lực ba động. Đồng thời theo Tô Dương ống tay áo tràn ra một đạo năng lượng màu tím nhạt, vì chống chỗ hồn hoàn bên trong, rót vào nhạt tử sắc hồn hoàn lực lượng. Nếu như Đường Tam báo đáp ân tình hình lời nói, nhất định có thể nhận ra, kia là năm đó Tô Dương lấy đi tự mình một tia hồn hoàn chi lực, mà Tô Dương trên cơ sở đó, dung hợp một đạo chính Tô Dương lĩnh hội thiên địa pháp tắc mà hình thành đạo này lôi thuộc tính hồn hoàn. Kỳ thật có lẽ là trước đó, cho dù là năm đó Tô Dương lấy cường hoành thực lực, vì Đường Tam mạnh mẽ đi cô đọng một hồn hoàn, nhưng là vẫn như cũ là sẽ có rất nhỏ thuộc tính không dung hợp. Nhưng là hiện tại a, Tô Dương lấy là Đường Tam vốn là cố hữu hồn hoàn phía trên hồn lực, lấy thiên địa pháp tắc chi lực gia trì, lại quán chú đến trong đó thời điểm, lực lượng đâu chỉ tăng lên trăm lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.